Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 333. Hiểm địa Hắc Chi Cốc. Cốc truyện audio.com. Vừa nghe đến Hắc Chi Cốc tiết đoàn trưởng sắc mặt của biến. Phàm là thường thường tại Tây Hạ Bình Nguyên vùng qua lại người, đều nghe nói qua Hắc Chi Cốc, đó là một cái chật hẹp sơn cốc ở vào Tây Hạ Bình Nguyên ngoại vi. Trong cốc sống đại lượng linh thú, truyền thuyết cốc ở chỗ sâu trong, cư trụ so đấu cửu giai linh thú còn nhân vật đáng sợ. Trăm ngàn năm qua, không có nhân một người dám vào Hắc Chi Cốc ở chỗ sâu trong. Mặc dù là kinh nghiệm lại lão đạo lính đánh thuê một dạng, cũng không dám tự tiện xông vào Hắc Chi Cốc trong. Phụ thân, người yên tâm, nữ nhi làm việc có chừng mực, ta chỉ muốn tiểu tiện nhân kia mạng của mỗi người, ngược lại nàng cũng không phải là thương đội người, coi như là nàng chết, đối với chúng ta mướn đoàn lính đánh thuê danh dự cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Người nếu không phải giúp ta báo thù, ta tự kiền thúy chết ở chỗ này, ngược lại ta cũng không có mặt đi ra ngoài gặp người. Tiết Hồng Ngọc vừa nói, liền rút ra dao găm, để đợi cổ của mình. Là nhà mình nữ nhi tính mệnh, tiết đoàn trưởng chỉ có thể là đáp ứng. Còn sót lại mấy ngày, Tiết Hồng Ngọc nhìn qua an phận rất nhiều. Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt trong lúc đó, vẫn là không lạnh không nhạt, Lam Thải Nhi cùng Đao Nô cũng nhìn ra chỗ không đúng, chỉ là mặc cho Lam Thải Nhi hỏi thế nào, Diệp Lăng Nguyệt cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Nàng thậm chí còn có chút sinh Phượng Sân khí, một đêm kia chuyện, muốn thật nói căm tức cũng là nàng căm tức mới đúng, Phượng Sân vừa tức cái gì tinh thần. Nhoáng lên đi qua 10 ngày, thương đội đoàn người đã tiến nhập Đại Hạ Tây Bắc khu vực. Tiến nhập Tây Bắc phía sau, chung quanh thành trấn càng thêm rất thưa thớt, hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành hoang vu rất nhiều. Chư vị, lại đi mấy ngày, liền muốn đi vào Tây Hạ Bình Nguyên, vùng này, không thể so Đại Hạ giải đất trung tâm, nơi đây linh thú rất nhiều, buổi tối nhất là phải cẩn thận. Tiết đoàn trưởng căn dặn vài câu, nào biết đêm đó, giống như tiết đoàn trưởng nói, phát sinh một lần thú tập kích, mặc dù ứng đối đúng lúc có thể huyết đao mướn đoàn lính đánh thuê người, vẫn có vài cái thụ thương. Kể từ đó, mướn đoàn lính đánh thuê nhân thủ lập tức khẩn trương. Tiết đoàn trưởng Hòa Phong lão bản sau khi thương lượng tìm được Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi. Hai vị cô nương, nghe nói các ngươi cũng là võ giả, lúc này thương đội nhân thủ khan hiếm, gần Tây Hạ Bình Nguyên vùng lại rất thái bình, có thể không phiền phức hai vị cô nương, hỗ trợ thay phiên thủ hạ đêm. Thấy tiết đoàn trưởng gương mặt làm khó dễ, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi cũng không tiện cự tuyệt, hai nàng vừa thương lượng quyết định hai người thay phiên hỗ trợ thường trực. Ngày này ban đêm, thương đội theo thường lệ tại dã ngoại đóng, chỉ là Diệp Lăng Nguyệt cùng thương đội người cũng không biết, bọn họ đã bất chi bất giác chung, đến Hắc Chi Cốc ngoại vi. Nửa đêm trước từ Lam Thải Nhi gác đêm, sau nửa đêm thì từ Diệp Lăng Nguyệt gác đêm. Trong đêm đen, vô biên Tây Hạ Bình Nguyên, liếc mắt nhìn qua chỉ thấy bóng cây cùng thỉnh thoảng truyền tới dã thú thanh âm. Tất cả nhìn qua, đều là bình thường. Diệp cô nương, mới vừa có vài cái huynh đệ đi phía trước tuần tra, nửa ngày cũng không còn trở về, đoàn trưởng có chút không yên lòng, khiến ta mời ngươi cùng đi phía trước tuần tra tìm xem người. Một gã huyết đao lính đánh thuê đi. Cốc truyện audio.com. Tới, Diệp Lăng Nguyệt co mày một cái cũng không có cự tuyệt, đứng dậy theo tên kia lính đánh thuê hướng đen tối bình nguyên ở chỗ sâu trong đi tới. Chạy đại khái lưỡng khắc đồng hồ, mắt thấy phía trước sẽ tiếp cận Hắc Chi Cốc, tên kia lính đánh thuê mặt lộ vẻ vui mừng. Phía trước chính là Hắc Chi Cốc, người của các ngươi sẽ không phải là vào Hắc Chi Cốc đi. Nguyên bản hẳn là ở sau lưng người, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt, tên kia lính đánh thuê hãi giật mình, liền muốn chạy trốn. Nào biết trên cổ chợt mát lạnh, có vật gì đã để đợi cổ họng của hắn. Diệp cô nương, tiểu nhân không biết ngươi đang nói cái gì. Tên kia lính đánh thuê nuốt vài ngụm nước miếng. Đừng cho là ta chưa từng tới Tây Hạ Bình Nguyên, cũng không biết khu vực này tình huống, Hắc Chi Cốc là Tây Hạ Bình Nguyên nguy hiểm nhất giải đất. Nếu như ta không có đoán sai, người nói mất tích huynh đệ, đang cùng các ngươi phó đoàn trưởng, ở phía trước chờ phục kích ta đi. Diệp Lăng Nguyệt cười lạnh, không đợi tên kia lính đánh thuê cầu xin tha thứ trả lời, cổ tay của nàng run lên. Tinh tiên trong đêm tối, hiện lên chuyên nhất quỷ dị độ cung, chỉ nghe suy nhất thanh muộn hưởng, tên kia lính đánh thuê liền té trên mặt đất, chân của hắn đầu, sẽ không khí. Diệp Lăng Nguyệt cũng biết một lần này một mình đều hành trình, nguy hiểm rất, sở dĩ lại xuất phát trước, nàng cũng đã khiến Yến Triệt đem Tây Hạ Bình Nguyên cùng với một mình đều tình huống, tỉ mỉ điều tra một lần. Về Hắc Chi Cốc nàng càng là trọng yếu nhất, dài quá. Sở dĩ tại tiết đoàn trưởng lặng lẽ cải biến hành tàu lộ tuyến lúc nàng cũng đã lưu ý đến, còn như sau lại tiết đoàn trưởng đưa ra muốn Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi hỗ trợ, nàng cũng chỉ là tương kế tựu kế, muốn thấy được tiết đoàn trưởng hai cha con nàng rốt cục muốn ở sau lưng, làm cái trò gì. Ẩn giấu hảo lính đánh thuê thi phía sau, Diệp Lăng Nguyệt lấy ra một viên ẩn hình một mình nuốt vào, hướng Hắc Chi Cốc phương hướng lao đi. Tây Hạ Bình Nguyên vùng, tiếng tăm lừng lẫy Hắc Chi Cốc từ ngoại vi xem cùng nhất phẩm sơn cốc không có gì khác biệt. Tiết Hồng Ngọc cùng vài tên tiên thiên tu vi các lính đánh thuê lúc này đang chờ người đem Diệp Lăng Nguyệt dẫn qua đây. Phó đoàn trưởng, đợi bắt nữ nhân kia phía sau, huynh đệ chúng ta vài cái thật có thể muốn làm gì thì làm. Vài tên lính đánh thuê chính là trước sớm, làm bộ tại thú tập kích chung trên tay lính đánh thuê. Bọn họ mỗi người phải Tiết Hồng Ngọc 10 lượng hoàng kim thù lao, hỗ trợ bắt Diệp Lăng Nguyệt. Tự nhiên là thật, mấy người các ngươi không phải một mực kêu đợi dọc theo con đường này, ngay cả nữ nhân đều nhìn không thấy sao? Nhớ kỹ, hưởng dụng nữ nhân kia phía sau, đem nàng khuôn mặt họa hoa, nàng ném vào Hắc Chi Cốc. Ánh mắt sau lưng Hắc Chi Cốc Tiết Hồng Ngọc cười gằn. Cái họ kia Diệp bất quá tiên thiên tu vi, vài cái thân thể khỏe mạnh lính đánh thuê, hơn nữa nàng Tiết Hồng Ngọc không lo chế phục không nữ nhân kia. Chứng kiến Tiết Hồng Ngọc chính là cái kia ngoan dạng, những thứ này tại trên lưỡi đao kiếm sống các lính đánh thuê cũng không nhịn được run run. Phó đoàn trưởng rốt cuộc là cùng cái kia Diệp quận chúa có bao nhiêu cừu hận a? Bất quá lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người, vừa nghĩ tới như thế này có thể đủ tốt tốt rồi hưởng dụng triều đình cao quý chính là quận chúa, những lính đánh thuê đó môn đều hắc. Góc truyện audio.com, Hắc Tiên cười rộ lên. Tiết Hồng Ngọc đám người cũng không nghĩ tới, ngay các nàng nói lúc Diệp Lăng Nguyệt đã ẩn nấp sau lưng các nàng. Muốn ám toán nàng, ha ha, tương đương Diệp Lăng Nguyệt thần thức khẽ động, lặng yên không một tiếng động ẩn vào Hắc Chi Cốc. Mới có thể nhập Hắc Chi Cốc không bao lâu, Diệp Lăng Nguyệt liền phát hiện một đám thất giai huyết dực đất tích dịch. Cái loại này tích dịch có thể lên trời xuống đất, rất là khó chơi, nếu là bị một đám đất tích dịch vây lên, coi như là luân hồi cảnh cao thủ đều chỉ có thể tự cầu đa phúc. Diệp Lăng Nguyệt cười âm hiểm cười, thần thức khẽ động tinh tiên đâm một cái, đâm trúng một đầu đang tại nhắm mắt dưỡng thần huyết dực đất tích dịch bờ mông thượng, thương cảm đầu kia huyết dực đất tích dịch đang làm mộng đẹp, trên mông chợt một trận đau dữ dội, khiến nó nhất thời tỉnh lại. Tiếng gầm gừ phẫn nộ kinh động bốn phía đất tích dịch chịu Diệp Lăng Nguyệt tinh thần lực khống chế tinh tiên, hướng Tiết Hồng Ngọc đám người vị trí hiện thời, nhanh chóng lao đi, giận dữ đất tích dịch môn, theo sát phía sau. Cách chương.